Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, trang. Giả bộ, dùng sức nhi trang, giả bộ, sợ cay rắm, được, nếu như cho đáp án còn không dám sao, vậy thì đáng đời thất bại. Cuối cùng, trong lòng hắn xoay ngang, tay phải quả đoán duỗi ra. Dựa theo trong ký ức trình tự, cấp tốc điểm xuống đi. Vù, cái thứ nhất hạt sen ở ba được 6 nhóm. Điểm xuống sau, đài sen phát sinh kim quang. Không có bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu. Nhất thời, Mạnh Hàn triệt để yên tâm. Cong cong cong cong vù. Cuối cùng, Mạnh Hàn liên tục điểm 12 cái hạt sen. Rốt cục hoàn thành mổ khóa. Mà lúc này đài sen kim quang mãnh liệt, mặt ngoài bắt đầu biến hóa. May mà lúc trước viết sách thời điểm, muốn nhiều nước chữ nổi mấy, đem chi tiết nhỏ viết rất rất tỉ mỉ. Bằng không, vẫn đúng là không biết này mật mã. Mạnh Hàn triệt để thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự giễu địa nở nụ cười. Không nghĩ tới, lúc trước một điểm nhỏ tâm tư, dĩ nhiên thành hắn bây giờ gian lận. Quay cóp lá bài tẩy, thực sự là tạo hóa trêu người a. Kèn kẹt ca, mà lúc này, cái kia đài sen kim quang óng ánh, vô số phù văn như con nòng nọc giống như bơi lội. Đài sen ngoại sắc từng tầng mở ra. Sau đó, một viên tỏa ra nhu hòa tia sáng kim sắc cục đá. Chậm rãi lơ lửng, nó như hổ phách giống như vậy, óng ánh long lanh. Nếu như nhìn kỹ, ở cục đá bên trong, tựa hồ có một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, linh phách thạch, Mạnh Hàn trong mắt hào quang chói lọi, một phát bắt được viên đá kia, sau đó cả người khí chất cũng thay đổi. Thời khắc này, hắn bày mưu nghĩ kế, có cái tảng đá này nơi tay, có thể nói, hắn đã nắm giữ toàn bộ tổ mạch, vì vậy tổ mạch chính là vị kia năm đó xào huyệt. Ngươi là vào bằng cách nào? Lúc này, một tiếng lạnh giá đến cực điểm thanh âm của vang lên. Cùng lúc đó, một đạo phảng phất đến từ cửu u địa ngục ánh mắt rơi vào Mạnh Hàn trên người. Mạnh Hàn nghe vậy, chậm rãi xoay người, chỉ thấy đối diện trên đài đá, đứng một vị thanh niên áo bào đen, ngay mặt màu âm trầm nhìn hắn. Ánh mắt kia tựa hồ phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Nhưng mà Mạnh Hàn không chút nào sợ. Hắn khẽ mỉm cười, đem vật cầm trong tay linh phách thạch giơ lên. Nói rằng, ta vào bằng cách nào không trọng yếu. Hiện tại quan trọng là, khối đá này ở trong tay ta. Vù, nhìn thấy tảng đá kia trong nháy mắt. Thanh niên áo bào đen đồng tử. Con người mạnh mẽ co rụt lại. Sau đó cấp tốc khôi phục lại yên lặng, lạnh lùng nói, ngươi cầm một tảng đá làm cái gì, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Cục đá, Mạnh Hàn cân nhắc nhì nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, ngươi nói đây là cục đá, vậy nếu không muốn ta bóp nát cho ngươi xem. Không được, thanh niên áo bào đen hoàn toàn biến sắc, kêu lên, sau đó... Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ Mạnh Hàn ngữ khí cùng thần thái. Hắn đã biết, đối phương biết linh phách thạch là cái gì. Hắn cũng biết, mình đã mất đi bàn điều kiện cơ hội, chỉ có thể tiếp thu đối phương uy hiếp. Bởi vì, trong tay đối phương tảng đá kia, hoặc là nói cục đá ở đây đạo hồn phách, chính là của hắn tất cả. Nếu như nàng mất, như vậy hắn coi như sống lại, lại có ý gì? Xem ra, ngươi đều hiểu, vậy cũng không cần ta nhiều lời. Mạnh Hàn ánh mắt thâm thúy mà nhìn hắn, phảng phất cặp mắt kia bên trong, ẩn chứa hết thảy chân tướng. Không có hắn không biết, ngươi muốn cái gì? Thanh niên áo bào đen hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ngươi này tổ mạch bên trong, quý trọng nhất chính là cái gì? Mạnh Hàn tựa như cười mà không phải cười. Hỏi ngược lại, thanh niên áo bào đen trầm mặc một chút, ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn ta đám mây che trời? ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, có một vệt thăm dò tâm ý. Hắn muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng biết bao nhiêu đồ vật. Là Thùy Thi Chi Dực. Mạnh Hàn tay phải lắc lắc, mỉm cười với Củ Tránh, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi không cần thăm dò ta, chuyện của ngươi, ta đều biết. Thanh niên áo bào đen đồng tử, con ngươi lần thứ hai co rụt lại, vì lẽ đó, ta rất rõ ràng địa nói cho ngươi biết, chính là ta đang đe dọa ngươi. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, bày mưu nghĩ kế nói, ngươi cái này Thùy Thiên Chi Dực, ta muốn. Thanh niên áo bào đen nghe vậy, sắc mặt cấp tốc biến hóa, sau đó thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ai, coi như ta đồng ý cho ngươi cũng vô dụng, mấy chục ngàn năm trôi qua, ta cũng không có lúc trước tu vi, đã không cách nào khống chế nó. Huynh đài khiêm tốn, Mạnh Hàn không hề bị lay động, mỉm cười nói, nếu như huynh đài không nữa lấy ra điểm thành ý nói, ta thì không thể bảo đảm tẩu phu nhân an toàn. Nói, hắn giơ lên tay phải, hơi dùng sức, kèn kẹt ca, nhất thời, cái kia nhanh linh phách thạch phát sinh nhẹ vang lên. Không được, thanh niên áo bào đen hoàn toàn biến sắc, kêu lên, dừng tay, cho ngươi, đều cho ngươi, muốn cái gì đều cho. Không sai, đây mới là ta biết ma tu a. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, buông lỏng ra nắm chặt tay phải, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên áo bào đen cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn, trong lòng có nồng đậm nghi hoặc, thậm chí tâm tình rất nặng nề. Hắn rõ ràng đoạt xá sống lại, hơn nữa cũng không có bại lộ thân phận, tại sao đối phương phảng phất biết hắn tất cả, thật giống như... cuộc đời của hắn ở trong mắt đối phương, thật giống trong suốt như thế. Cái cảm giác này thật đáng sợ. Tựa hồ có một tờ vô hình võng lớn bao phủ cả người hắn sinh. Số mệnh của hắn đều người khác điều khiển bên dưới. Mà hắn tất cả trải qua cũng chỉ là người khác trong mắt một tuồng kịch. Chỉ một thoáng, hắn cả người lạnh cả người. Ta đây một đời gọi Mạnh Hàn. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, ôn hòa nói, cho tới thân phận chân thật của ta, có lẽ là ngươi năm đó người quen biết tái thế, cũng có thể là một vị cường giả siêu cấp phân thân. Cũng có thể là ngươi nghĩ giống không tới tồn tại ở du hí nhân gian. Không nghĩ tới cũng đừng nghĩ, thế nhưng ở tương lai không xa, chúng ta sẽ lần thứ hai hợp tác, tương lai không xa. Mà tú mắt sáng lên, người năm đó chết trận trước, không phải tìm được rồi phục sinh biện pháp của nàng sao? Bằng không ngươi lần này cũng sẽ không đến. Mạnh Hàn cười thần bí, sau đó cũng không nói thêm nữa. Điểm đến mới thôi, nhất thời, mà tú ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Cái kia đã không phải là đơn giản kiêng kỵ, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt, kính nể. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, thật là đáng sợ, hắn biết tất cả mọi chuyện, hay là, đây thật sự là một vị cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian tồn tại ở phàm tục du lịch, lấy phàm nhân thân thể ngộ hồng trần, đừng nghĩ nhiều như vậy, hấp thu nơi này long khí, khôi phục bộ phận thực lực, sau đó cùng ta đi lấy Thùy Thiên Chi Dực, mặc dù chỉ là một cái thánh khí. Nhưng ta hiện nay vẫn có chút hứng thú. Mạnh Hàn cười cợt, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Cái kia phó tư thái, nhẹ như mây gió, thật sự có mấy phần đại nhân vật khí chất. Trang, giả bộ, dùng sức nhi trang, giả bộ, rất rõ ràng, hắn chính là đang tinh tướng. Hắn nhất định phải dụng thần bí cảm giác, đem vị này đoạt xá sống lại lão quái vật dọa dẫm. Như vậy, đối phương mới không dám động hắn. Bằng không, cũng rất nguy hiểm, bởi vì một khi hắn đạo kia Thùy Thiên Chi Dực, đem linh phách thạch giao ra, đối phương ngay lập tức sẽ có thể phản bội, đánh giết hắn, mà nếu như hắn bắt được Thùy Thiên Chi Dực sau, vẫn đem linh phách thạch nắm trong tay, tiếp tục uy hiếp đối phương, vậy thì mất đi đại nhân vật khí độ, đối phương chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Một khi đối phương hoài nghi hắn chỉ là ở cáo mượn oai hùng, như vậy sẽ có vô số kế vặt lấy đối phương thân phận cùng thủ đoạn. Một khi nhất định phải đánh lén hắn, hắn căn bản khó lòng phòng bị. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất là tiên dọa dẫm đối phương, sau đó bắt được đồ vật sau, đại gia mỗi người đi một ngả. Như vậy, ở kiêng kỵ lẫn nhau cơ sở trên, đại gia là có thể tường an vô sự, thậm chí lần sau gặp diện còn duy trì cơ bản nhất, tôn trọng, cùng giả cười. Sau đó tới một làn sóng thông đồng làm bậy. Tốt, Ma Tu tiếp nhận rồi Mạnh Hàn đề nghị. Nhất thời, hắn mở ra hai tay, hít sâu một hơi, như cá voi há mồm. Ao ao ao. Nhất thời, bốn phía long khí rung động, sau đó dồn dập chịu đến dẫn dắt, như nhũ yến về tổ giống như bao phủ tới. Những này long khí vốn là hắn, đáng tiếc trong nhà gặp kẻ trộm, cơ hồ bị dọn sạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.